Trấn Quan Âm, chương 567. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. Vòng thứ 3, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm bên trái nhà thân hình toàn bộ rơi đập trên mặt đất trong nháy mắt. Ta đem vật cầm trong tay hắc u thu, bởi vì, này chàng tỷ đấu đã quyết định thắng bại, mà đồng dạng quyết ra thắng bại lôi đài còn có nhiều cái. Thậm chí bên kia kết thúc chiến đấu đích bỉ ta bên này nhanh rất nhiều. Phía dưới, bên trái nhà một tay che ngực từ dưới đất bò dậy thân tới. Sắc mặt có vẻ cực vì khó coi. Nhưng đây là một cái ở đây vô số người đều có nhãn cùng nhìn chuyện thật. Hắn căn bản là không còn cách nào phản bác. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không tiếp tục lưu ý bên trái nhà, mà là đưa mắt chuyển tới khác mấy chỗ trên chiến trường. Ta thấy còn lại địa phương, chiến đấu đều không khác mấy kết thúc. Chỉ cần mười mấy lôi đài vẫn còn ở chiến đấu, na mười mấy người, nghĩ đến chính là thực lực sai biệt tương đối nhỏ, cho nên mới phải duy trì liên tục chiến đấu thời gian lâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chú ý tới một cái khác trên lôi đài phiền lực. Người này đồng dạng đợt thứ hai lên cấp. Quả nhiên, người này đích thực lực không đơn giản. Lúc này hắn chứng kiến ta đang nhìn hắn, cũng là hướng phía ta bên này vi vi, gật đầu ý bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là mấy phút thời gian trôi qua, còn thừa lại lôi đài chiến đấu triệt để kết thúc. Cái này, vòng thứ hai tấn cấp chính thức hạ màn kết thúc, người thắng 30 người, tiến nhập đệ tam luân đích tỷ đấu trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá trước mắt mà nói, cũng không có người biết cái này đệ tam luân đích tỷ đấu là cái gì. Bất quá đợt thứ hai tấn cấp, đây cũng là ý nghĩa còn dư lại 30 người có thể tiến nhập na thần thai tu luyện cơ hội. Đệ nhị luân bỉ đấu kết thúc, người thắng sẽ được tiến nhập thần thai tu luyện một ngày thưởng cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thừa ra người tiến nhập điều tức trạng thái nửa giờ. Nửa giờ sau tiến nhập đệ tam luân bỉ đấu. Vòng thứ ba người thắng sẽ được một viên phá cảnh đan, đồng thời thu được tiến nhập thần thai tu luyện 3 ngày cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo sát mà, trưởng lão tiếp tục lên tiếng, đem vòng thứ ba lên cấp thưởng cho nói ra. Cảnh này khiến ở đây rất nhiều người trong lòng đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phá kính đan, đối với đan dược ta ngược lại thật ra còn biết không ít. Bởi vì ta trên người bản thân thì có 2 cái chế thuốc tông môn truyền thừa. Ta bù lại, qua không ít tri thức. Huống hồ hiện tại ta bản thân cũng là một gã luyện đan sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này phá cảnh đan có một nghịch thiên công hiệu, đó chính là thần hợp kỳ phía dưới, có thể không trở ngại chút nào để thăng một cảnh giới. Tỷ như bây giờ ta thị thông linh cảnh sơ kỳ, chỉ cần dùng phá cảnh đan sau đó, như vậy ta đích thực lực sẽ trực tiếp tiến nhập thông linh cảnh trung kỳ. Hơn nữa không có nửa điểm nhi di chứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng xem đan dược này chỉ có thể thần hợp kỳ dưới người dùng thế, nhưng đan dược này dược liệu cần thiết vẫn còn tương đối hy hữu. Hơn nữa ta hiện nay còn không có nếm thử luyện chế loại đan dược này. Phần thưởng này nhưng thật ra rất tốt, coi như là đối với thông linh cảnh hậu kỳ đều có tác dụng. Phục dụng phá cảnh đan, liền có thể khoảng cách thần hợp kỳ có tiến hơn một bước khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không cần phá cảnh đan, có thể hối đoái 3 ngày thần thai tu luyện cơ hội. Có lẽ là suy nghĩ đến rồi cá biệt thực lực cường hãn đệ tử thực lực đã tiến nhập nửa bước thần hợp kỳ. hoặc là thông linh cảnh đỉnh phong. Ở nơi này dạng dưới tình huống, bọn họ nhất định là không cần cái này cái gì phá cảnh đan. Cho nên liền có như vậy một quy củ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế tiếp, còn dư lại 30 người. Nói cách khác, có thể có được phần thưởng này. Cũng chỉ có 15 cá nhân mà thôi. Mà lúc này đây, ta chú ý một chút còn dư lại 30 cá nhân. Ta kinh ngạc phát hiện, cái này 30 người bên trong. Dĩ nhiên chỉ có ta và phiền lực hai người không phải thị thông linh cảnh hậu kỳ. Còn dư lại mọi người, đều thị thông linh cảnh hậu kỳ đích thực lực. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước sư tôn ta liền cho ta nói, cái này trong 100 người, có 36 cái thông linh cảnh hậu kỳ. Thật không ngờ, đến rồi đệ tam luân bị đấu thời điểm. Dĩ nhiên cũng làm chỉ còn lại có 30 rồi. Trong đó từ bỏ ta và phiền lực. Như vậy thông linh cảnh hậu kỳ bị loại bỏ rồi 8 cái. Người này đường không sai biệt lắm cũng có thể đi tới cuối A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này cũng đã vòng thứ 3 rồi. Trong đám người, thấp giọng nghị luận truyền tới. Nghe thế tiếng nghị luận, trong lòng ta một hồi sáng tỏ. Bởi vì, này nói quá rõ ràng rồi. Chính là đang nói ta. Hơn nữa ta cũng cảm giác được. Ta ngược lại thật ra đưa tới chiến thần điện rất nhiều người quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế tiếp đối chiến toàn bộ đều thị thông linh cảnh hậu kỳ. Phiền lực sư huynh không cần phải nói. Hắn tuy là thị thông linh cảnh trung kỳ đích thực lực. Thế nhưng thực lực bản thân vốn là có thể xính rất đẹp nhiều thông linh cảnh hậu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói. Trần không cố kỵ thiên phú cũng rất tốt. Nhưng từ nhỏ tại hạ giới tu luyện. Điều kiện vẫn là khiếm khuyết. Hắn đích thực lực vậy cũng liền thị thông linh cảnh trung kỳ trên trung bình vị trí. Đối phó thông linh cảnh trung kỳ. Phần thắng khẳng định so với trọng đại. Nhưng gặp phải thông linh cảnh hậu kỳ, vậy nguy hiểm, có người cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá lấy. Đối với cái này cái đánh giá, người chung quanh đều là lần lượt khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người nhận đồng là nhất trí, cho rằng không sai biệt lắm đi tới chỗ này đã rất tốt. Hơn nữa bọn họ cũng thừa nhận vị này đồng môn. Đương nhiên, chiến thần kích như trước không nên rơi vào trên tay của hắn. Đệ tam luân bỉ đấu. Sẽ đấu loại 10 người. Còn dư lại 20 người tiến nhập tua thứ tư đích bỉ đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ đấu quy tắc. Mọi người từ khởi điểm xuất phát. Đến điểm cuối trên lôi đài. Trước 20 danh tấn cấp. Trưởng lão thanh âm lần nữa truyền ra. Trước mọi người còn không biết cái này đệ tam luân đích khảo hạch rốt cuộc là cái gì. Nhưng là bây giờ nghe thế trưởng lão nói. Cái này vòng thứ 3 cũng không giống như sẽ thông qua lôi đài đích bỉ đấu tới quyết định. Mà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là muốn đi qua một loại phương thức đặc thù. Lập tức, chỉ thấy trưởng lão một tay phất lên. Toàn bộ luyện tập võ nghệ trên quảng trường lôi đài vào lúc này bắt đầu không ngừng biến hóa. Cuối cùng, chỉ còn lại có ở cuối cùng một tòa lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo sát mà, từng cây một chỉ có thể đứng vững được bước chân thạch cái cọc xuất hiện ở trên mặt. Mỗi một cái thạch cái cọc khoảng cách hẳn là ở chừng 1 mét bộ dạng. Sau đó không có quy luật sừng sững ở chính giữa. Còn như khởi điểm đến điểm cuối vị trí, thoạt nhìn sợ rằng có chừng 500 thước khoảng cách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là đệ tam luân đích khảo hạch, thoạt nhìn dường như có chút quá đơn giản đi, cũng không đến nổi, khảo hạch chỉ biết một vòng so với một vòng nghiêm ngặt. Làm sao có thể biết chính là cái này dáng vẻ đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt cái khảo hạch này, rất nhiều người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, không rõ cái khảo hạch này rốt cuộc là khảo hạch vật gì vậy. Vừa lúc đó, trưởng lão kia trong tay. Một cái quyển trục xuất hiện, hướng phía trên bầu trời quẳng tới. Trong nháy mắt, toàn bộ quyển trục triển khai, đắp lên một đoạn kia khảo hạch trên đường. Đột nhiên, đoạn này khảo hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường bị quyển trục nói bao trùm, mà na quyển trục trong, tựa hồ có một ít thứ nguy hiểm nổi lên. Sau một khắc, năng lượng kinh khủng không ngừng từ quyển trục trong oanh kích ra. Hướng phía dưới khảo hạch đường rơi đập xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na một đạo công kích. Dĩ nhiên có trường thông linh cảnh hậu kỳ lực lượng. Mà na quyển trục trong. Còn không ngừng có năng lượng rơi đập xuống phía dưới. Toàn bộ khảo hạch đường nhìn lên kéo có chừng 3 thước độ rộng. Chiều dài là 500 mét bộ dạng. Phần cuối có một tòa lôi đài. Quy tắc. Từ nơi này thông đạo chạy đến na trên lôi đài. Phía trước 20 danh đi qua khảo hạch. Mà phía sau 10 cái cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quy tắc. Hạ xuống thạch cái cọc giả đấu loại. Trên đường chiến đấu. Chỉ có thể nhất đối nhất. Lên trước nhất lôi đài 20 người thắng được. Cách chương.